chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 713, thoát thân. Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Tử Phàm đúng không? Một trận ngạo kiều giọng nữ trực tiếp tại Lâm Tử Phàm trong đầu vang lên, để hắn đột nhiên sửng sốt. Nam, ngoạn tao, ngươi biết nói chuyện. Không đúng, đây là cùng loại cùng tinh thần lực cộng minh đồng dạng thủ đoạn. Trực tiếp để ta đọc hiểu ngươi ý tứ a. Nói lời vô dụng làm gì? Bản đại tỷ đại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Lâm Tử Phàm? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm. Là lại như thế nào? Là được rồi. Tiểu điêu nhếch miệng, giống như là đang cười. Nhưng ngay sau đó, tốc độ nó nhanh đến cực hạn, giống như tia chớp từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Lâm Tử Phàm bàn tay tê dần, cúi đầu nhìn lại, tiểu gia hỏa này lại cắn một cái tại bàn tay của mình. Ngoạn tao, cái quỷ gì? Ngươi nha tới, còn hỏi ta có phải hay không Lâm Tử Phàm? Kết quả chính là vì cắn ta, có thể sẽ có đau một chút. Chấm ngoặc kép, tiểu điêu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lâm Tử Phàm khóe miệng co giật, người mẹ nó nhắc nhở chậm tốt a, mà lại này chỗ nào là có đau một chút, rõ ràng chính là đau chết người. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Tử Phàm mới biết tiểu gia hỏa này nói tới có đau một chút là cái gì ý tứ. Nguyên bản nó mặc dù cắn Lâm Tử Phàm bàn tay, nhưng kia tiểu xảo thân thể căn bản với không tới đất mặt, cho nên hoàn toàn chính là cắn Lâm Tử Phàm bàn tay về sau, treo ở nửa không trung. Nhưng sau một khắc, Lâm Tử Phàm chỉ cảm giác bàn tay nháy mắt kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, mình liền bay lên, ân, hoàn toàn chính xác chính là bay lên, bị tiểu gia hỏa kia ném lên không biết cao bao nhiêu không trung, lại tốc độ nhanh đến dọa người. Trời ạ, khó trách như thế đau. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm ăn răng nhếch miệng, chỉ chính cảm giác tay cơ hồ đều muốn phế đi. Nhưng cùng lúc đó, kia phụ trách trấn thủ sân nhỏ mấy tên nguyên tôn cũng phát hiện vấn đề. Lưu lại, mấy người đột nhiên đằng không mà lên, bảo trùng mà đi, hướng Lâm Tử Phàm đánh tới. Lâm Tử Phàm lên cao, tình thế cùng tốc độ đều tại suy giảm. Mắt thấy muốn bị các nàng đuổi kịp thời điểm, một đạo không chút nào thu hút, vẻn vẹn lớn chừng bàn tay cái bóng, tại đêm không trung lấp lóe. Bá, bá, bá, mấy tên nguyên tôn duy trì phấn lên tận trời tư thế, lại lần nữa bay ra một đoạn khoảng cách về sau. Rầm rầm, thân thể tất cả mọi người, tất cả đều chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống lại một đống thịt nát. Sau đó, những này thịt nát lại lần nữa bay ra một đoạn khoảng cách về sau, mới nhao nhao vô lực rơi xuống, hóa thành một mảnh huyết nhục chi vũ. Đại nhân, không tốt, có biến, cho nên nhanh. Rất nhiều thủ hộ sân nhỏ quân tốt nhóm luống cuống đều vọt vào sân nhỏ, muốn đem Lâm Tử Phàm ngăn lại. Lại không ngờ tới thời khắc này Lâm Tử Phàm đã ngồi lên chân chân lưng, đồng thời kia một đạo lớn chừng bàn tay màu trắng cay bóng ở trong màn đêm cấp tốc ghé qua. Mỗi một lần ghé qua mà qua đều là mấy cái nhân mạng. Sau một lát, cả viện đều là thi thể, máu tươi chảy lan đầy đất, cơ hồ không có đặt chân sạch sẽ địa phương, càng không có bất luận cái gì một bộ toàn thây. Kít, tiểu bạch rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Nó liếm liếm trên móng vuốt vết máu, sau đó cực kỳ thỏa mãn, nện bước rất là ngạo kiều bước chân, tại mảnh này huyết địa bên trong đi qua. Tuyết trắng lông tóc phía trên không có dù là một giọt máu dấu vết. Nó liền như vậy ở trong màn đêm, xuyên qua tràn đầy vết máu cùng toái thi sân nhỏ, hướng phía dưới núi mà đi. Sau lưng chính là không biết bao nhiêu nhân tổ thành toái thi chồng. Ngoạn tào, tiểu gia hỏa kia đến cùng lai lịch gì? chân chân trên lưng, Lâm Tử Phàm một trận hoảng sợ, nhìn một chút trên tay dấu răng, không khỏi thầm nói, ta mẹ nó bây giờ có thể còn sống, thật sự là mạng lớn a. Chấm ngoặc kép, quá mẹ nó hung tàn. Hắn tự nhiên không biết, kia là Tiểu Bạch, càng không biết, cái này tiểu đồ vật đã từng là cỡ nào hung lệ. Tự liền Hoắc đại tướng quân bọn người, cũng là kiêng dè không thôi. Thậm chí tin tức quan trọng gió táng đảm, mà có bực này thực lực hung thú, hung tính, cũng là gấp đôi tăng trưởng, cường hoành đến không biên giới. Hoặc là nói, lúc này mới là một đầu hoang dại hung thú bản tính, khát máu, tàn nhẫn, thị sát, nha, chân chân trở đi Lâm Tử Phàm, tại đêm không trung phi hành, đồng thời, phát ra một tiếng huýt dài. Đắc thủ a, nghe được chân chân minh giáo thanh âm, bị năm người vây công nữ đế, khóe miệng không khỏi hiện ra một sợi tiếu dung. Như vậy, chấm ngoặc kép, đáng chết, ngươi lại có giúp đỡ. Tần Chính nhưng cũng nghe đến chân chân thanh âm. Dù sao, nàng cũng là cùng chân chân đánh qua đối mặt, là lấy nghe được thanh âm về sau ngay lập tức chú ý quá khứ. Cái này một chú ý, liền phát hiện, Lâm Tử Phàm đã tại chân chân trên lưng, ngay tại đi xa, Tần Chính nháy mắt giận, liền muốn vứt xuống nữ đế, đuổi theo Lâm Tử Phàm, chỗ nào đi, nữ đế cười ha ha một tiếng, giờ này khắc này, tâm tình vô cùng thoải mái, thật coi nàng là cái không có đầu óc, sẽ không suy nghĩ mạo thất quỷ a, như vậy quang minh chính đại đến đây. Còn muốn một bước bước đánh lên núi đi. Đừng nói có thể không thể đánh thắng. Coi như đánh thắng, người ta cầm Lâm Tử Phàm làm con tin làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình còn có thể tự sát tại nơi này hay sao? Nếu là có thể đem Lâm Tử Phàm cứu ra ngoài thì cũng thôi đi. Người cứu không được, còn đem mình bàn giao tại nơi này, chẳng phải là ngốc a? Là lấy nữ đế một mình một người, quang minh chính đại vào thành, sau đó, lại quang minh chính đại đánh tới cửa, thậm chí, còn trực tiếp tại vào thành đồng thời, liền lớn tiếng dọa người dùng một lần đại chiêu, rõ ràng bạch bạch nói cho Tần Chính, chấm, đến rồi, cái này cho Tần Chính chờ người tạo thành biểu hiện giả dối, để các nàng đều coi là, nữ đế cực kỳ tự phụ. Căn bản sẽ không giấu đầu lộ đuôi, mà là muốn quang minh chính đại đánh lên đến. Đương nhiên, nữ đế cũng đích thật là làm như vậy, nhưng lại không có người biết. Trừ nữ đế bên ngoài, còn có một cái hung ác trình độ đủ để cho bây giờ đạt tới nguyên quân cảnh giới Hoắc đại tướng quân. Đều vô cùng kiêng kỵ Tiểu Bạch tại, vì sợ Lâm Tử Phàm bị xem như con tin, cho nên Tiểu Bạch trực tiếp lén lút lên núi. Thậm chí đều không có ngay lập tức giết người, mà là tại xác nhận Lâm Tử Phàm bình yên vô sự. Đem hắn đột nhiên lấy cấp tốc vung ra an toàn phạm vi. Từ chân chân tiếp ứng về sau, lại bảo khởi đả thương người. Hiển nhiên, nữ đế kế hoạch thành công. Chí ít, người đã từ biệt viện cứu ra. Hiện tại muốn cân nhắc, chính là như thế nào mới có thể lấy thấp nhất tổn thất. Từ Tần Vương Thành, đánh đi ra, trở lại đại đường, Tần Chính nổi giận, trực tiếp bạo khởi, vứt xuống nữ đế, phía sau phong dực hiển hiện, liền muốn đi đem chân chân cản xuống tới, nữ đế lại là thét dài một tiếng, quát khẽ chỗ nào đi đồng thời, toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực, Tesla, nha, hỏa vượng vỗ cánh, nháy mắt bành trướng mấy lần. Nhiệt độ nóng bỏng hòa tan cỏ cây, bùn đất thậm chí tảng đá, để chung quanh nham tương cuồn cuộn, lăn đi, đối mặt nữ đế kinh người thế công, liền xem như Tần Chính, cũng không thể không trở lại ngăn cản, nhưng, nàng cái này chặn lại, lại liền tổn thất ngăn lại Lâm Tử Phàm tốt nhất cơ hội. Hỏa vượng gào thét, thoát ly nữ đế thân thể, hướng các nàng năm người. Cuồng oanh loạn tạc mà đi. Bạn đang nghe radio.